Trường Sinh Đảo, chương 93, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92. Vô DPS kể. Sáng sớm, tiếng thác đơ lổ ở Yim AQTM bên ngoài cửa hàng DCAD tránh thiếu xích hai con người di khốn khổ tỷ VCNH dậy. Sau một đu xiêm huệ sai đơ cộng mệt nhọc. Thật sự là mệt nhọc. Đu xiêu giỡn với sinh mại yên như vậy cơ mà. Không cực thận có khi là EC tạ xô ra vài sinh mạ sang khác không chừng. Một giọt nước từ miếng thả óc nhũ nhô xuống khỏi chờ jean hang lởm chởm rơi trúng khóe mắt Frozen. Làm cô nhíu mày tỉ on dậy. Nghỉ ráp ngơi một dream. Trận pháp cũng đe xã tùa quy TN hoàn bình thừa xong. Frozen cũng đi ỉa lấy lạ rapi vài phần sức lực. Cử đưa ổng. Trạ ly nhạc ti bình thường chắc cũng không còn trở ngại snui gì nữa ra. Mơ mơ hồ hồ nhớ lạ ly chuyện tối qua. Frozen giật mình quay sang bên cả XNH. Trung thành DCA dậy từ lúc này. Hánh là Jim cả on cô. Chống tay gối DLRP. Nheo nheo mắt DCM ánh giá một cách thích thú. Có đu vư yêu việc nheo ma quy GT này làm vết sẹo bên khóe ma vít hắn có phờ rơn vặn vẹo. Chồng giật sót đơ cáng ghét. Chúng ta đơ lã làm gì vậy? Frozen đưa ánh mắt lên ngắm chờ dần nhà rồi hỏi. Có phờ lên là ấy ích giọng. Vận đắc gộng giúp con ngứa si duy trì nòi giống và tiến hóa. Trung thành nhăn chán. Cố gắng nghĩm ra từ hoa mỹ nhất có thể DCGC trả y lần gì. Tôi có nên giết anh không? Đêm qua nói rồi mà. Tôi sẽ không đa dễ gì cho em làm thế. Trung thành chép miệng. Rồi là ơ si như một con sói đói. Lầm nữ Zila nhào đến chỗ Frozen. Có câu. Chiếm DL dược thân thền phụ nước thì dễ. Nhưng có đờ cược trái tim mới khó. Trung thành Zerap biết mình biết ngực xây. Nên DC anh chọn việc dễ mà làm trước. Hoa hồng có gai thì DPS quả làm sao? Anh DCA dùng súng khuất phục hoa hồng. Ôi, Lapsky nữ moa sao? Trong hang DC trộm chỉ còn tiếng than thở của cô gái. Frozen dừa kiêng như bấm lực trước cái thái đi bộ ngang ngược không nói lý này của Trung thành. Một ngày ngừa di con gái nghĩ y DPS kến đi xòe lên. Không thể di ngăn cảo môn. Thực ra chính là đu xỉa chổ vin bịch đơ lến music không ngăn cả CN. Cửu non không phả CN kháng. Sói già mà không làm tới thì đi úng là không bà quy tên cờ GCM thú. Được 10 di phút. Đây trí sột nhiên Trung thành rừng là ai y. Tư thế của hắn lúc này bất nhã vô cùng. Xin phép không tả quy tê ở đây. Sao vậy? Frozen khuôn mặt đê di ỏ bừng. Mồ hôi trên trán từng giọt lớn chảy di di xuống. Nhịp thở gấp sóp gáp hỏi. Tên dã thú này mà biết dừng chân trước vực sao? Đúng là chuyện lạc. Có ngừa vi đê lờ mến đơ lây. Trung thành nhíu mày nói. Tay nhanh chóng vơ lấu di chiếc áo đu vã sớm khô queo. DCM ắc vào cho Frozen. Là hắc sao? Frozen tái mặt nói. Mất nuy tia xuân sát ít ỏi đưa á biến mây rít hết không còn chút nào. Tên này còn thính hơn chó nữ ca. Không hiệp cu sao Hassan bò từ dưới vực drô lên đơ lược. Nhanh như vậy DC á tìm tới. Trung thành cửa soi khổ nói. Anh sẽ chặn hái dần Lapsky. Em men theo đi cửa mơn mòn trong hang này DGLG. Gió có thổi qua. Hẳn là có lối dẫn ra ngoài đu muối gì. Liếc nhìn Frozen chăm chú. Trung thành chờ CM giọng nói. Anh nghĩ ấy một mình có thể ấy cả sần đơ lược HCN. Frozen đơ cột nhiên cừu vư khở si. Không, nhưng tôi là Dusian ông còn em dù mạ muốn mẽ đây trên mấy gì cũng chỉ squi là một cô gái. Trung thành lắm VC DPS KU nói. Frozen chợt ngây ngốc, lúc hắm nói ra câu này. Thái đờ mộ cương quyết vô cùng. Dù biết phà AC chết cũng không nhíu mày. Nói sao nhỉ quy dê. Just. Đi dàn ông. Frozen cảm thấy gì như có một cây búa lớn nện mạ sinh vào con tim yếu ớt của mình. Thôi rồi, thôi chết rồi, tim mình DCM ập nhanh quá. Một tay cô Dusiat lên ngứa, lén nhìn bốn phía như kẻ trộm. Thepsky trung thành đã quay lưng DNXG ra đi xến cửa hang mới thở phào một hơi. Nhưng mà, quyết tâm giết chết há dần trước rồi ra liều mạ kiêng với tanker. Cách đưa ấy không lâu vơ kích tê và slánh dơm mới dướn khoát đê lờ mược. Giờ ít đê quy tê á tan thành mây khói. Tình cảo môn này nên làm gì bây giờ quy dê? Rốt cuộc nên làm như thế nào? Mặc kệ hắm. Thật sự đi trước, một lần nữ ca Frozen tự hỏi lòng mình, nhưng cuối cùng vẫn không có đề quy ngáp án. Sự giằng xe rức rội trong tâm trí nổ ra. Một bên thì bà ESO nên chặn GDC, mạng nhỏ mới là quan trọng, không thể snu phí hoài như vậy. Còn bên kia thì muốn ở là Ersi cùng Hamon drap bối mặt, cười quy dê thế cứ thế. Chỉ cô có đơ liều như quy dêng lờ oi có cánh mà mình vừa nghe đi búng là làm cho mình sinh ra cả CM giác hạnh phúc tột cùng. Thì ra tên bánh lương này không phá ơ si chỉ giỏi lợi dụng cơ hội. Tầm ngờ sầm, âm hiệt dầm mà đờ mối phó mình. Hám môn thật sự quan tâm DPS kến mình sao? Cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm bỏ DPS ki. Frozen chật vật đê quy ngứa dinh dậy. Hôm qua vận động kỵ quy CCH liệt, vẫn còn đi sau nhói, vội vã cài lẹ chi cúc áo. Cô đi xuổi theo trung thành ra ngoài cửa hang. Một hồi cãi lộn nứt si lạ di xảy di ra. Bà cô sao cô gái này cũng muốn ở lạnh di. Nói dày dinh dù có chạc ti cũng chẳng đờ mược bao xa. Rồi đây yếu mông nào cũng chết. Chi bày yên thả nhiên đu cối mặt gì đu si ó. Trung thành cũng bó tay hết cách, chẳng biết làm sao, hai người y cùng ra khỏi hang, nhả ly xuống bờ Delzavit bên dưới. Cũng là lúc tanker chạ dai ly đến, tanker cửa ski gào vin, dã di xem mạ dinh chân, địa di lạ si nhữ muống giơ kêu lõm thật sâu xuống mặt cỏ bên dưới. Ánh máy diệt hắc mần lóe lên nhữ dinh tia DL mộc ác. Nhìn chằm chà xây chem vào đờ côi nam nữ đê lờ dối diện. Thanh đê sao của háo môn vốn màu đê di ỏ máu. Này dưới ánh chiều tà. Lẹ chi càng rực cháy. Thậm chí bốc ra nhữ song mùi tanh tưởi khiến Frozen có cải BM giác muốn nôn ọe. Trung thành vẫn nghiêm nghị ít. Đi xứa yên chắn trước ngừa vư Frozen. Cặp mắm nhiệt huyết bừng bừng đi xã lóe lên những tia lửa của sinh mẹ trưng cuối cùng trước khi quyết tử. Đột nhiên, tay của hai quy GN có chút cày diêm giác lạnh lẽo. Nhưng mềm mạc gì, ngại BC nhiên quay sang, Frozen đĩa lá ly hết chút xứ lực còn lạ gì. Đơ ký di xinh sóng vai với hai diêm. Hai ngửa di tay trong tay. Phả dinh phấu có chút nhu tình mật ý, dường như có thể quy tê xua tan đớt cược cái không khí tanh tưởi. Chết chóc mà tanker mang lạ rapi. Anh không trách tôi làm vướng chân vướng tay chứm. Frozen cười si nói, trung thành như đi mượt một dòng nước ấy dầm áp. Chạc ti quanh thân thể snu, từ vị trí bàn tay. Cái lạ CNH bị xua tan hoàn toàn. Háp nhếch miệng. Cô si cả dầm đê xây trọng, không hề, hai ngựa soi mì rơm cửa gì có chút ngọt ngào mà chua chát. Sau đê di ó cùng quay sang đê lờ dối diện với tanker. Say dích mặt thả môn nhiên, thong dong vô cùng, huệ in nạ ẩn mới thấy di chân tình. Nhìn cảnh này, tanker chợt thơ soi một nỗi khó chị di lu dâng lên nghẹn ưới di trong cổ họng. Lồng ngực đờ cược máu vương tộc cửa in hóa mạ mơn mẽ lúc này lạ di chợt cả dầm thất ly nhói đờ cao. Nụ cực xây ngoan đơ lộc trên môi cũng chợt tắn hẳn. Hái dần bỗng thẫn thời ra một chút. Cả lim giác nhói đau này. Thật giống 5 năm trước. Thứ xíu đu cuối mới cật dần loạ mi tình cả VCM chết tiệt đó. Ta hận, tanker như dã thú sổ lồng. Đu môi mắt Julian thành màu đu vỏ quạ dích. toàn thân tỏa ra khí thế khiếp người quy di, khiến không khí âm vang từng tiếng tuyệt vọng. Ngửa mặt lên chợt chi gào thét. Lúc này Hazin giống như một con thú bị di si thương. Gầy quy dê mờ lên những tiếng phẫn nộ mà đe sau đớt cớn. Tiếng gầm ơm ngân lên, làm cả as khu rừng như đê quy y huều run rẩy di. Lá cây rơi xào xạc yúc, mặt Drapet chấn đơ cổng. Trung thành cũng từ không gian màu hồng mà tỉ son lạ snui. Háo môn buồn bực, thằng Đích Diên này sao lạnh di lên cơn nước xa rồi. Phía bên kia, tanker sau khi gào thét một hồi. Cái cổ rắc cháy quy dê xê như vặn vẹo. Mang theo gương mặt tràn ngập căm phẫn của Hắc đi cối diện với hai người chi. Các người AC, sau lưng tanker, đi ôi cánh xương gai đặc trưng của các gun bật ra. Màu DCM ỏ chói, vũ lộng lòng ngửa soi, đây chờ di vẻ khoa trương, sen lẫn bi thương mà tráng lệ. Chết hết cho ta, chỉ vì đờ mê ô là oi một tiếng pháo nổ. Tanker biến MVCT, bàn tay trung thành ná dìm chặt lạ si. Giữa vì là kiwi một bàn tay nhỏ nhá sờn hơn ở trong. Haron mỉm cười snui, những di sinh giây cuối cùng này. Frozen nhát dầm mắn. Tay cũng siết chặt vào trung thành. Chờm đê lờ rợi phán quyết của tử thầm. Ấy vậy mà sự đê quy tê ở chi không như mơ. Ngay khu trung thành bá di đờ slu buồn bực. Vì sao mãi mà cơn đê quy dê au vẫn chưa kéo tới. Hà quy tn mới quay sang trách hàng. Thì đơ lập vào mắt anh lính trẻ. Là cái thân hình đồ sộ của tanker đen nằm dẹp trên mặt đê lờ rất sai. Vẻ mặt của Hasnun còn buồn bực hơn trung thành. Vì sao cánh này vừa mới đập đê quy dê ập đu mược mơ si cái. Đê lờ mã chết máy rồi. Thuốc của con rơi đó là Dio lờm. Tanker phát hiện. Haron không có cách nào để DXCO khiển đi cược cặp cánh rơi này nữa xa. Muốn vỗ một cái cũng không thềm. Dường như DA chịch là vật trang trí gas lên thôi vậy. Hắc lập tứ ích mắc đờ mòa, cầy một Dusia dinh dài trên mặt Dusia set mới ngẩng DNX dầu lên DNX dược. Khuôn mặt DLZC vẻ nghi hoặc sen lẫn tiếu xích dân. Không cờ VCN thử nữ ia, ta đã cắt sự liên kết của cặp cánh ấy với ngươi rồi. Thân là con ngứa si, lạc yui muốn trở thành ma tộc, ngươi nghĩ ồ gì vậy? Hai câu thoạc chi liên tiếp với thanh âm trong trẻo. Pha chút thở dài phiền muộn. Cải dìm rác dịm ru ràng thanh thoát. Dễ dàng ngây quy dê mờ sâu đến tận xương tùy ngực xây nghe. Cứu si thế vang lên. Giữa snua tâm trẻ riêng buồn bực của ba ngầu chi. Chỉ ráp một cơn gió nhẹ thổi qua. Đê xây chập vào ma sót trung thành là một tà áo bằng lụa đồ mần tuyền. Mềm mà ấp di mà mỏng manh, phấm phới lay động, tà áo Ali uốn lượn quanh một cô gái Mỹ di si lệ tuyệt trầu xin. Khuôn mặt tinh sở rô, sáng như bạ ra PCH ngọc, lông mày như chân phượng, ẩy dần dưới mái tóc đa dần thẳng dài, rủ xuống như thác nước, dáng người rapi cô gái cao giáo, lạ si mảnh khả ính, như một cành liễu rưỡi xa thu. Tưởng như có thể ô bị ít cơn gió dễ dàng mang DZLG MQTT. Nhưng bóng hình Asi đe xưa yên thẳng. Là Asgi tôn lên nhũ sinh đưa yên cong hoàn mỹ. Nghệ mô nghệ đơ lệ quy si những cơn gió mơn trớn lướt qua vậy. Chỉ CM có một DC chia CM đi sáng tiếc là cô gái này luôn nhá kỳ âm mắm. Dù không làm ả muốn hưởng mà vì đu kén vẻ đích gẹp của cô. Nhưng ai nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ ấy gì cũng sinh ra xúc đơ lộng muốn ngái im nhìn đu côi má diệt cô một lờ rơn. Xem nó kết hợp với gương mặt xinh đầy trí xẹp ức si. Hài hòa ra sao? Ngược gì đến không phải oa ai khác? Chính là Quintus 2 của chừa yên sinh Drapai Quy Zeo Sauron. Chúng ta có nên nhân cơ hội mà chạy si trốn không? Trung thành Đê Quy Zeo Siêu Đê Sears Nui mồ hôi. Nhăn nhó hỏi Frozen bên cạnh. Frozen láo xịt đê lờ mình du. Vẻ mặt cũng khó coi nói. Chạy gì không thoát. Rõ ràng. Dù là tanker hay ngườm ri mới đi kến kia, cũng đầy yêu ăn điếu bọn họ. Áp lực cả di hai đầy yang phàm mi thừa nhận DCI chiều vô cùng khủng khiếp. Cô gái bộ dáng như cành liễu trước gió kia, chỉ CM nhẹ nhàng đã vô hiệu hóa tanker. Sư ích mà ính như vậy, phạc yui điến mức nào chứ gì? Tanker sau một phút bàng hoàng, đê quy tẻa gồng mình đưa yên dậy. Ánh mắt như con sói đói, tập trung vào cô gái mới đi bến. Tờ máu màu đê quy dê ỏ tràn ngập, đi xã lơ quy tn át luôn con ngươi. Hát bình tĩ muốn, lại dinh lùng vung lên thanh đơ sao đi cỏ máu. Chỉ xế ích đê quy ếch lẹ chi một vệt DPS cỏ trong máy ít mọi ngừa si. Tàn nhẫn tự cáo xít văng đu chi cặp cánh của mình. Thứ vô dụng như vậy thì khỏi cơ quy cn dl dến nữ rapa. Vòi máu phun ra tung tóe như nhuộm hồng luôn cả xế ích không gian này. Sao rần nhíu mày, dù đu côi mắc mờ tê vẫn luôn nha PS quy em nghiền. Nhưng có vẻ chẳng à ai ảnh hưởng lắm đớp dến việc cài BM nhận mọi vật xung quanh của cô. Con ngược mi này thật đoáng sợ. Nếu cho hắn đủ sưu viết mạ son, có lẽ một giới hoàng cũng phá ấp gì kiêng rẻ. May sao, HQZN lúc này chỉ squy như mấy QZM non mới nhú thôi. Đối phó với hắn, có lẽ Phượng Hoàng kiếm cũng không cần tới. Để tới DPS cược đuôi đi gã phả ly sử dụng niết bàn của Phượng Hoàng một lần dần. Có lẽ nên cho nó nghỉ CX một chút. Tanker cho PSQM giữ mu màn tự ngược thì liếm liếm môi. Derpy vẻ ngoan độc, hét lớn một tiếng. Dậm chân chấn tan vùng DC chất dưới chân. Cải dầm cơ thể nặng nề như đạ vanh pháo bá sần Drapy. Cả nhơn xa VCC tương phạm vô cùng. Giống như một xe tăng cỡ lớn đi chen muốn ủi chết một chú thỏ nhỏ nhắn vậy. Tiếc là chú thỏ này không hề yếu chút nào. Sauron chỉ ai gì khẽ nghiêng ngược mi đã xảy ô rượu lách qua một bên. Deviate thanh được ti đi bao DPS cỏ máu lướt sát qua ngườm mi. The Snung như đát gã nhẹ nhàng chạ quy CM tới mấy gì sợi tóc mỏng manh của cô. Mặt đơ lấm biểu miêu đêm rào khí say hích bén lướt qua bay quy GN lên tung tóe những đê ý cha cùng sỏi. Deviate lạ rapi một rãnh sâu dài đến mơ di chục mét. Nhìn thả im thương vô cùng. Hai tay sau rần xoay tròn. Một tay khẽ chạ sầm vào cổ tay tanker. Nương theo đờ mà bá vanh đến của hắn. Deviate rapi nhẹ lên trên. Một tay điạt vào thánh lưng của hái CN. Tiếp tục ấn lên mại yinh về phía trước. Trong không khí như có một hư ảo vinh và muống trăng tròn vải quy GNH. Mơ hồ có giờ siêu hiệu của vòng tròn thái cực. Đến khi tanker Hirapu chuyện gì sạc ti ra thì ha quy CN đờ mõa nào sim sóng xoài trên mặt DCM ấm. Dương máy rít nhìn chờ si cao. Toàn thân AGCM không chỉ chu nổi. Nhất sai là phờ lên lưng và gáy đi sau như muốn nư yệt ra. Hassan Farski nghiến răng nghiến lợi mới không kêu lên tiếng nào. Trung Thành và Frozen ở một bên cùng hít vào một hơi khí lạnh. Quay sang nhìn nhau, đều thơ di đơ lược sự hoài riêng sợ trong mắt đờ mối phương. Thân hình cao to đích gồ sổ. Tràn đê quy tê di lực bạ di lô phát của tanker. Vậy mà như một khối xốp mỏng. Một khối đí sồ chơi lớn. Bị kêu cô gái kia nhẹ nhàng xoay tròn. Trước khi ấm môn dán hắn xuống mặt đê vỉa quy dê tê. Sự tương phái dần sung đê quy uất thịt giác trầm muốm trọng này. Dù là ai cũng khó có thể tiếp nhận ra bược. Cô gái này, là ai gì là ai nữ y ma vậy? Trung Thành âm thầm xoa mồ hôi hột. Cả kỳ âm thán. Con gái ở cái đe xe ấp dô này. Toàn một đê chi xám biến thái vậy sao? Cách chương.